cho tới bây giờ tùy em. Chương 16, góc truyện audio.com. Tìm cái đĩa, trông thế nào, màu trắng sứ, dọc theo có chút hoa văn hình hoa violet nhạt màu. Đáy đĩa lại có lấy một đóa hoa màu đỏ nhạt, ăn uống no say, hình lỗi ngồi trong pub, hỏi người bạn tốt của mình ở bên cạnh. Cậu tìm nhầm người rồi, thế nào lại đi hỏi tớ? A Thành đổ chút muối vào lòng bàn tay, liếm một chút muối rồi uống cùng một hớp rượu vodka. Chỉ muốn hỏi một chút mà thôi. Hình lỗi cũng làm theo, lại đột nhiên nhớ tới buổi tối say rượu nhiều năm trước. Mấy người bọn họ đã sớm say choáng choáng, Tiểu Uông còn dám lấy ra siêu cấp ác ma long thiệt lan. Hắc, đại tỷ, rượu này không phải uống như vậy, chớ làm hỏng nó. Tiểu Uông say khướt thấy Uy Uy muốn uống theo kiểu bình thường liền khiển trách. Nếu không thì uống thế nào? Gương mặt Uy Uy vì say rượu mà ửng hồng. Bất kể Tiểu Giang la cắn thế nào, đem Lâm Tử đưa tới khóe miệng. Không đúng không đúng á, phải vẩy muối lên á, cậu ta say lảo đảo đứng dậy. À lỗi, cậu trước nhìn Uy Uy, tớ đi kiếm muối ăn. Này, nơi này có à? Uy Uy mở miệng kêu cậu ta trở lại. Tiểu Uông đã sớm lung lay đi ra ngoài. Cô liếc mắt, lầu bầu nói, còn phải thêm muối, thật sự là phiền toái. Hình lỗi cười cười, cầm lọ muối trên bàn lên, đổ chút vào miệng mình. Đây là theo truyền thống. Anh nói xong liền đưa lọ muối cho cô. Uy Uy cũng y dạng họa hồ lô, nhìn đồ lên vật có sẵn mà vẽ ra. Rắc chút hạt muối trắng như tuyết ha. Cái này tớ cũng biết nha. Đã từng xem qua người ta uống như vậy. Phải liếm một cái rồi một cái. Có đúng hay không? Cô cười nói xong, đưa lưỡi ra liếm liếm. Hình lỗi đưa tay bắt lấy tay cô. Ngăn cản cô, không đúng, không phải liếm. À, phải giống như vậy. Anh há mồm, cười đem muối ăn vẩy trong miệng. Sau đó hào khí uống một ngụm lớn long thiệt lan. Uy Uy nhìn học theo. Nhưng bởi vì vậy không trúng, muối dính đầy trên khuôn mặt, chỉ có một chút trong miệng. Cô cũng học theo anh ực mạnh một hớp, lại thiếu chút nữa bị sặc. Ạc ạc ạc, ha ha ha, cô mãnh liệt hà hơi. Rượu này uống chút lại có thể bị sặc, mấy loại trước căn bản không có thể so cùng nó. Hoa, khó trách cái này gọi ác ma. Cô than thở, đầu hơi có cảm giác hôn mê. Đủ mạnh chứ, anh lại vẩy một lần. Uống thêm một hớp, đúng vậy, thật ác, cô muốn ngừng mà không được, thử một lần nữa, lần thứ hai vẩy muối cũng vẫn dính đầy trên mặt, cô vừa uống vừa cười, mặt ửng hồng như vừa bị lửa đốt, anh nhìn khuôn mặt cô bị vẩy đầy muối, bật cười, đưa tay thay cô lau những hạt muối trên mặt, tay của cô cũng nâng lên muốn lau, ngẫu nhiên đặt lên tay anh, trên mặt cậu đều là muối, anh nói, nụ cười từ khóe mắt đi lên. Tớ biết mà, tay cô vẫn đặt trên mu bàn tay anh, gương mặt say khả ái nhìn anh, không khí vui vẻ như thế nào biến đổi đến chính anh cũng không biết. Anh chỉ biết được một giây kế tiếp, anh cúi người xuống hôn cô, bờ môi cô có muối và hương vị long thiệt lan nồng đậm. Anh cũng thế, nhưng lại có cảm giác quỳnh tương ngọc dịch như mật đường trong miệng cô. Sáng ngày thứ hai, khi anh khi tỉnh lại, phát hiện anh và cô ngủ chung trên một giường, quần áo hai người một đường từ phòng khách tán loạn đến bên giường. Mà cái chết tiệt Tiểu Uông kia vẫn say khướt ở bên cạnh tủ lạnh thờ to ngủ cho đến đêm hôm đó. Anh và cô vô cùng lý tính xử lý việc ngoài ý muốn lần đó. Chính là làm bộ không có chuyện kia, nhưng sau đó chuyện kia vẫn luôn nhiều lần tự nhiên xảy ra. Cho nên hai người bọn họ mới có thể làm cái giao ước ngu xuẩn ấy. Ngu xuẩn, thật tốt đi, hiện tại anh lại cho đó là ngu xuẩn. Anh tại sao lại thật đáng chết cho đó là ngu xuẩn đây? Lúc ấy anh không cho là như vậy. Tại sao bây giờ có một cỗ cảm giác tội lỗi sâu không thấy đáy ở đáy lòng lên men? Bọn họ chỉ theo nhu cầu thôi không phải sao? Mãnh liệt uống một ngụm vodka. Rượu mạnh nồng cay ở trong miệng tản ra, xông thẳng đến tâm trí. À lỗi, thật ra thì Tiểu Uông sáng sớm hôm qua không phải cố ý muốn nói như vậy. Âm thanh A Thành vang lên bên tai, hình lỗi nhìn cậu ta một cái. Tớ biết, mặc dù cậu và Uy Uy đều là bạn bè của chúng ta.